Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Anh bên em được không của tác giả Ẩn Ngôn. Nội dung và diễn biến trong tập 2 này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm nay tôi ngủ rất ngon. Đúng là lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ như vậy. Sáng ngày hôm sau, Hưng đến đón tôi từ sớm, nhìn mặt nó khá vui. Tôi đi cùng nó ra xe, leo lên ngồi phía sau, nhìn Hưng tôi hỏi. Này, hôm nay có gì mà mày vui vậy? Hưng quay lại. Từ trong ánh mắt của cậu ta, tôi có thể thấy được một niềm vui vô cùng to lớn. Nhìn tôi cậu ta nói. Hạnh chấp nhận làm bạn gái của tao. Mày thấy việc này có đáng để ăn mừng không? Thật vậy ư? Thế thì đúng là mày nên ăn mừng. Đúng thế, vậy nên tao mới hẹn mày đi cùng. Đi đâu? Hưng nói giọng sảng khoái. Đi ăn chứ còn đi đâu. Không phải là mày vừa nói là phải ăn mừng đó còn gì. Tôi tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào bản mặt đang cười đắc ý đó của Hưng mà hỏi. Mày đừng nói là mày đưa tao tới chỗ mày và Hạnh hẹn nhau đi ăn đấy nhé. Hưng thản nhiên nói. Đúng, Hạnh muốn mày tới đó. Mà tao cũng muốn ngày vui của tao có mặt mày. Không phải mày là bạn thân của tao hay sao? Tôi lắc đầu, không cần phải suy nghĩ trả lời một cách dứt khoát. Không được đâu. Làm sao mà tao lại có mặt ở buổi hẹn của mày và Hạnh được? Thôi tao xin mày, đừng làm khó tao. Tao không đi đâu. Hưng nói. Mày sao vậy? Thật lòng tao cũng không muốn mày có mặt ở đó đâu. Nhưng đây là ý của Hạnh. Cô ấy yêu cầu tao là phải có mày. Nếu không có mày thì tao không cần đến gặp cô ấy nữa, mày hiểu không? Ở đâu ra cái yêu cầu vớ vẩn đó vậy? Làm sao tao biết? Phụ nữ luôn rắc rối như vậy. Bây giờ mày không đi thì có khác gì mày không muốn tao đến gặp Hạnh nữa? Tôi cứng họng. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như vậy. Thật chẳng ra làm sao cả. Cô ta đang làm cái gì vậy? Đồng ý làm bạn gái của Hưng, giờ còn yêu cầu cậu ta đưa bằng được mình tới đó. Cô ta đang muốn trả thù vì việc mình từ chối cô ta trong lần gặp mặt trước đó sao? Nghĩ vậy trong đầu tôi nói. Mày đưa tao tới đó đi. Tao muốn nói chuyện với Hạnh. Mày định nói gì? Tao muốn nói là cô ta đừng có điên như vậy. Nghĩ gì hẹn mày đi ăn lại cứ phải có mặt tao. Hưng liền nói với tôi. Thôi tao xin mày. Cứ coi như vì tao hôm nay mày có mặt tại đó đi được không? Sau hôm nay mày sẽ không phải thấy mặt cô ấy nữa mà. Giúp tao đi được không? Tôi khó chịu nói. Yêu cầu của cô ta oái âm như vậy mà mày cũng đồng ý được là sao? Hưng nói. Thì mày biết tao đang theo đuổi cô ấy mà. Bây giờ cô ấy muốn có mặt mày trong buổi hẹn thôi. Thì mày cứ đến đó ăn thôi. Không nói gì cũng được. Nhìn bộ dạng của Hưng mà tôi tức tới máu huyết trong người không thể nào lưu thông được bình thường. Máu trong cơ thể như tụ lại hết ở mặt, làm đỏ ửng lên. Giống như là một người vừa mới uống hết một chai rượu cỡ lít rưỡi. Miễn cưỡng đồng ý, tôi muốn biết cô ta đang định bày trò gì. Điểm hẹn là một quán ăn. Nhìn bên ngoài có thể nhận thấy đồ ăn ở đây theo phong cách Nhật Bản. Tôi cũng rất thích những món ăn của người Nhật. Thiết nghĩ. Cô ta đang hẹn hò với Hưng, mình lại có cảm giác cô ta đang hẹn hò với mình vậy. Tôi thấy Hạnh ngồi ở một bàn phía trong bên cạnh cửa sổ. Có thể đoán cô ta chuẩn bị rất kỹ cho lần gặp mặt này. Từ cách cô ta ăn mặc đến trang điểm đều trái ngược với phong cách thường ngày theo thói quen của cô ta. Đến rồi sao? Ngồi đi. Hạnh nói rồi chỉ tay yêu cầu. Hưng kéo ghế ngồi xuống. Tôi lúc này đã không giữ được bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ ra đắc ý đó của Hạnh mà nói với cô ta. Hạnh, Nói chuyện riêng một lát được không? Được thôi. Hạnh nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi ra ngoài. Hưng kéo tay tôi. Này, mày đừng có làm mọi việc xấu hơn được không? Mày đừng quên, mày là một thằng đàn ông đấy, biết không? Tôi nhìn thẳng vào mặt Hưng mà gắt. Hưng không nói gì, nó ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Có thể hiểu được câu nói vừa rồi của tôi, ít nhiều tác động tới suy nghĩ trong đầu của nó. Giận cũng được, ghét hay từ mặt không chơi nữa cũng được. Nhưng tôi đang muốn giúp Hưng, giúp nó lấy lại được oai phong của một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi đi thẳng ra ngoài quán, đến chỗ Hạnh đang đứng đợi. Tôi hỏi, cô đang định làm trò gì? Không làm gì cả, tôi chỉ muốn anh có mặt ở đây. Cô bị điên sao? Cô đồng ý làm bạn gái của Hưng mà lại muốn tôi phải có mặt ở đây. Thấy Hạnh vẫn im lặng, tôi tiếp tục hỏi, để làm gì? Hạnh thản nhiên đáp, để xem anh có khó chịu hay không, để xem anh có cảm thấy hối hận vì để mất tôi hay không. Nghe xong lý do mà Hạnh mới nói, tôi như có thể khóc ngay tại chỗ, thật hết sức nực cười. Tôi nói, năm nay chúng ta tốt nghiệp cấp 3 rồi, sắp tới đều sẽ vào đại học, tại sao bây giờ mà cô vẫn còn trẻ con như vậy? Câu nói vừa rồi của tôi như thêm dầu vào lửa, không đúng, phải là xăng mới đúng. Câu nói vừa rồi làm cho cơn thịnh nộ của Hạnh tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Cô ta hét lên, mặc kệ ánh mắt đang tò mò nhìn về chúng tôi của những người khách có mặt trong quán. Tôi trẻ con đấy thì sao? Anh có khó chịu khi thấy tôi có bạn trai hay không? Anh có hối hận không? Hối hận vì đã cự tuyệt tình cảm của tôi. Dĩ nhiên là không. Tại sao cô lại cho rằng cô có bạn trai là tôi sẽ phải khó chịu? Tại sao tôi lại phải hối hận? Cô đâu có là gì với tôi đâu. Cô vào trong đó với cậu ấy đi. Đừng vì tính trẻ con của cô mà làm tổn thương tới bạn của tôi. Tổn thương bạn của anh sao? Vậy anh làm tổn thương tôi thì sao? Tôi thấy hai hàng nước mắt như đê vỡ bắt đầu tràn xuống gương mặt của Hạnh, làm tôi cảm thấy khó xử. Nhưng nếu không cương quyết như vậy thì sẽ không thể nào dừng lại việc này ở đây được. Tôi chưa kịp nói tiếp thì Hạnh đã quát vào mặt tôi. Tôi hận anh, tôi ghét anh. Hạnh quay người chạy đi, tôi đứng im tại chỗ. Hết thảy những người khách tại quán đều đang hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Tò mò có, dò xét có, và trách móc cũng có luôn. Nhưng tôi không để tâm tới họ. Từ bên trong quán, Hưng chạy đến chỗ tôi. Chuyện gì vậy? Mày nói gì mà em ấy bảo đi vậy? Đừng hỏi tao nữa. Tao làm hết khả năng của tao rồi. Nếu mày thật lòng yêu Hạnh thì mày nên chạy đuổi theo cô ấy. Hưng không nói tiếp. Nó chạy thật nhanh như muốn đuổi kịp Hạnh. Cô gái đang vừa khóc vừa chạy ở phía trước. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi vướng vào chuyện này. Tôi nghĩ tới Ngân. Không biết Ngân có yêu tôi nhiều như Hạnh hay không. Không suy nghĩ gì về những việc vừa xảy ra, tôi rời khỏi nhà hàng đi ra ngoài. Đứng trên lề đường, tôi đưa tay ra phía trước trong vô thức, vẫy một chiếc taxi để về nhà. Về đến nhà, tôi bấm chuông cửa rồi đợi chị Hà ra mở. Thấy tôi không vui, chị hỏi, em sao vậy, có chuyện gì sao? Tôi mệt mỏi trả lời, không có gì đâu, em không sao. Nếu em mệt thì đi ngủ một giấc đi, chị sẽ đi chợ mua đồ về, làm vài món cho em ăn. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Trong đầu tôi lúc này vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Tôi nhớ như in hình ảnh của Hạnh, lúc cô ta tức giận, ánh mắt của cô ta nhìn tôi như oán trách. Tôi nghĩ có phải mình nói hơi quá rồi không? Tôi đi lên phòng ngủ, nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại, nhưng dù có cố gắng thế nào, giấc ngủ xem như là quá xa vời. Tôi lại nghĩ đến Hưng, có phải nó đang trách tôi không? Đầu tôi như muốn nổ tung, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật liên hồi. Thuốc đau đầu là thứ tôi đang nghĩ đến. Hai viên Panadol thật nhanh được tôi dùng tay đưa vào miệng, kèm theo một cốc nước đi cùng vào dạ dày. 10 phút, 15 phút, 20 phút, thuốc đã có tác dụng, đầu tôi đỡ đau hơn. Tôi cảm thấy thoải mái và trở lại giấc ngủ cuối cùng lại tìm về. Tôi ngủ một mạch cho tới khi chị Hà lên tận cửa phòng gọi, tôi mới tỉnh ngủ và ngồi dậy. Thay vì lên tiếng trả lời, tôi lại chọn cách đi nhanh ra mở cửa phòng. Em không sao chứ? Chị Hà nhìn thẳng vào mặt tôi, lo lắng hỏi. Em đau đầu nhưng uống thuốc, giờ đỡ nhiều rồi. Vậy em mau xuống nhà đi, có người tìm em. Ai vậy? Tôi nhìn chị Hà rồi tò mò hỏi. Chị Hà lắc đầu, nhìn tôi chị nói. Chị cũng không biết, anh ta nói muốn gặp em để nói chuyện. Tôi theo sau chị Hà xuống dưới tầng 1. Ngay khi ánh mắt nhìn thấy người khách ngồi trên ghế sofa, tôi nhận ra anh ta, người đã lái ô tô đưa Ngân đến nhà tôi hôm trước. Anh muốn nói gì với tôi? Anh ta đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay đưa về hướng tôi đứng. Tôi đưa tay ra bắt tay như thủ tục xã giao thông thường. Chào cậu, tôi là Tú, bạn trai của Ngân. Chúng ta nói thẳng vào việc chính luôn được chứ? Câu trả lời của người đối diện làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Bạn trai? Tú đợi tôi ngồi xuống ghế, anh ta nói. Ngân luôn muốn gặp cậu, ngoài việc phải chiều theo ý của cô ấy, tôi không thể làm gì khác được. Tôi cảm thấy bầu trời như đang muốn đổ sập xuống. Nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi hỏi. Nếu anh nói anh là bạn trai của Ngân, tại sao lại để cô ta tới gặp tôi? Tú thở dài, anh ta lấy ra một điếu thuốc, đưa ra trước mặt muốn mời tôi một điếu, nhưng chưa kịp nói, thì tôi đã lắc đầu từ chối. Anh ta châm lửa hút một hơi, thở hắt ra làn khói trắng phảng phất trong không khí, anh ta nói. Tôi là bạn trai của Ngân thật, nhưng tôi đâu phải là bố của cô ấy đâu. Tôi làm sao có thể quản thúc Ngân phải theo ý mình được. Cô ấy nói cậu là bạn, ngoài việc phải chiều theo cậu nói xem, tôi còn biết phải làm gì. Vậy anh nói đi, anh tới đây gặp tôi là muốn tôi làm gì? Tú mỉm cười hài lòng, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy ghét điệu cười của anh ta đến vậy. Anh ta nói, dễ thôi, thật là rất đơn giản. Cậu đừng gặp Ngân nữa. Tốt nhất cậu cứ trực tiếp nói với cô ấy là cậu không thích gặp cô ấy nữa, ghét phải nhìn thấy cô ấy. Tại sao tôi phải nói như anh yêu cầu? Tôi và cô ta chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có lý do gì để tôi phải nói với Ngân những lời như anh mới vừa nói cả. Tú cười, anh ta thay đổi sắc mặt nhanh, chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu thật có suy nghĩ như vậy sao? Tôi trả lời một cách dứt khoát. Phải. Được rồi, nếu cậu đã nói thế thì cuộc đối thoại của tôi và cậu dừng tại đây. Tú nói rồi anh ta đứng dậy quay người đi thẳng một mạch ra ngoài. Tôi như chết lặng đi, toàn thân run lẩy bẩy không khác gì với một người đang mắc bệnh sốt rét là mấy. Hai từ bạn trai như con dao đâm thẳng vào trái tim mới chỉ vài giờ đồng hồ trước đây, còn đang ấm áp và hạnh phúc. Vậy mà khi người đàn ông tên Tú kia xuất hiện, trái tim đó giờ đây rỉ máu và nguội lạnh. Em đừng buồn nữa, không có cô ta ở bên em thì vẫn còn có chị mà. Rồi em sẽ nhanh tìm được một cô gái thích hợp hơn cô ta thôi. Câu nói vừa rồi của chị Hà như đang muốn an ủi tôi, nhưng tôi nghe được từ tai này xong là đi ra ngoài bằng tai kia. Cảm thấy tức giận vì bị mang ra làm trò đùa trong mắt của Ngân. Tôi như muốn hét lên nhưng lại không thể làm được việc đó. Giá mà không có chị Hà ở nhà thì tốt biết mấy. Lúc đó tôi sẽ hét lên thật to mà chửi mắng cô gái xấu xa đó bằng tất cả những câu nói tục mà tôi biết. Cơn giận dữ đã làm hai mắt tôi mở đi. Tôi loạng choạng bước tới ngồi xuống ghế. Chị Hà muốn đỡ tôi nhưng chưa kịp vì bị tôi đưa tay ngăn lại. Tôi nói, em không cần chị đỡ, em có thể tự mình đi lại được. Tiếng thở dài của chị Hà vừa mới truyền đến tai tôi. Tôi không muốn làm chị buồn theo, chỉ vì tôi đã tự biến bản thân thành một con rối trong mắt người khác. Tôi quay mặt sang, cố kìm nén cơn tức giận và nỗi tuyệt vọng để có thể nói trong tình trạng ổn định về mặt tâm lý nhất có thể. Chị làm đồ ăn cho em được không? Em đói rồi. Hôm nay em sẽ tới thư viện trong trường để đọc sách. Chị Hà gật đầu, dáng vẻ bên ngoài của tôi có thể đã đánh lừa được chị, hoặc cũng có thể là không. Tôi biết làm sao tôi có thể qua mắt được người hiểu tôi còn hơn cả bố mẹ mình khi họ còn sống. Sau khi ăn cùng chị Hà, Tôi rời khỏi nhà là đến thẳng thư viện trong trường đại học. Đây có thể là cách cuối cùng mà tôi nghĩ có thể giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi ngồi một mình ở bàn trống cuối dãy, hàng giờ trôi qua. Tôi đọc hết từ quyển sách này qua tới quyển sách khác, nhưng nội dung thì hoàn toàn không hề có một chữ vào đầu. Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi. Ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên Ngân lập tức đập vào mắt tôi, làm cơn giận dữ như lửa to gặp gió lớn phừng phừng bốc cháy. Trong trái tim đang rỉ máu của tôi lập tức trỗi dậy. Không thể chịu được tiếng chuông điện thoại thêm nữa. Tôi mở máy lên nghe, nhưng tôi không hề quan tâm cô ta nói gì mà hét lên bằng một giọng điệu cáu gắt. Đừng gọi cho tôi nữa. Cô định sẽ mang tôi ra làm trò đùa tới khi nào? Từ nay tôi không muốn thấy mặt cô, không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa. Tôi không đợi, hay nói đúng hơn là không cho Ngân có được một cơ hội để nói với tôi trong điện thoại. Tôi tắt máy, thậm chí là tắt hẳn nguồn điện thoại để không bị cô ta gọi điện tới làm phiền tiếp nữa. Tôi ngồi xuống, những quyển sách đặt ngổn ngang trước mặt chẳng khác gì với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Một tâm trạng cực kỳ khó chịu. Tôi không biết bản thân mình nên cười hay nên khóc đây. Cười thì chắc chắn là không rồi, nhưng khóc thì tôi phải khóc thế nào đây? Cứ vậy tôi như muốn phát điên lên. Cậu là Hải đúng không? Giọng nói của một người đàn ông lạ vừa mới đặt câu hỏi cho tôi từ phía sau. Tôi không nhìn lên, miệng thở ơ hỏi. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Anh ta đáp. Nếu rảnh, nói chuyện một lát được không? Tôi ngước mắt nhìn lên. Đứng phía sau lưng của tôi lúc này là hai gã đàn ông cao và có gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần dữ tợn. Tôi đâu có quen các anh. Đúng, không quen. Không quen thì có gì đâu để nói. Sau câu hỏi của tôi, cả thư viện rơi vào sự tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được rõ từng nhịp tim đập trong lồng ngực của mình. Tôi vừa kịp nhận ra trong thư viện chỉ còn tôi và hai gã đàn ông trước mặt. Bất ngờ một trong số hai gã cao to như con Tịnh đang đứng trước mặt tôi lên tiếng yêu cầu. Ra ngoài nói chuyện. Ngay từ lúc hai gã lạ mặt này xuất hiện, tôi đã cảm giác được có việc không tốt sắp đến với mình, nhưng tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh hỏi lại. Nói chuyện gì? Không thể nói luôn tại đây được sao? Gã kia nói. Mày đừng làm bọn tao bực mình, giờ có ra ngoài nói chuyện hay không đây? Tôi đã có thể đoán ra được vì sao hai gã này có mặt tại đây. Chắc hẳn bọn họ đã theo dõi tôi từ nhà. Nhớ tới Tú, người nói chuyện với tôi sáng nay, tôi hỏi. Các anh do anh ta sai tới đây gặp tôi phải không? Tại sao anh ta hèn vậy? Không tự đến đây để nói chuyện. Ai? Một trong hai người đứng trước mặt tôi trợn mắt hỏi. Còn ai vào đây? Không phải là anh ta tên Tú sao? Tôi hỏi như muốn khẳng định dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Hai gã kia không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi có thể đoán được, nếu lúc này tôi không ở trong thư viện của trường mà đang ở bên ngoài, thì hai gã to như con voi này đã động thủ với tôi rồi. Nói thử xem, hai người muốn nói chuyện với tôi theo cách nào? Một trong hai gã lên tiếng. Ra ngoài nói chuyện, như một thằng đàn ông đi, được chứ? Được thôi. Không tỏ ra một chút sợ hãi, tôi nói. Trước đây tôi đã có thời gian theo học bộ môn võ thực chiến từ chính người bố đã qua đời của mình trong suốt một thời gian dài. Tôi chỉ nghĩ học để rèn luyện thể lực, nhưng thật chẳng ngờ hôm nay lại có cơ hội được thực hành những gì bố đã tận tâm chỉ dạy. Tôi đi cùng hai gã to con kia ra khỏi trường đại học. Một trong hai gã bất ngờ dùng tay tóm chặt lấy cổ áo của tôi. Hắn vùng tay lên, rồi vận sức vào nắm đấm đang xé gió, hướng thẳng tới mặt tôi mà đưa tới. Tôi đâu có dễ để bị ăn đấm dễ như vậy. Mặc dù đây là lần đầu thực hành, nhưng tôi sử dụng những gì đã học được từ bố của mình một cách rất thuần thục. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, hai gã to con kia thật cũng chẳng phải là dạng vừa. Tôi và hai người đó đánh nhau một trận không ai kém ai. Cuối cùng tôi nằm xuống bên cạnh hai gã đó và thở như sắp đứt hơi vì quá mệt. Nhưng kết quả thì đúng ý mà tôi muốn. Tôi đã thắng. Chỉ có điều là gương mặt tôi bị xước nhiều chỗ, máu rỉ ra ở đó, Cảm giác đau đớn khắp người làm tôi không còn một chút sức lực nào. Cảnh sát được người dân sống xung quanh trường đại học gọi tới. Tôi và hai gã to con kia được áp giải về đồn cảnh sát. Cuối ngày thì được tha ra sau khi hai gã kia đồng ý cùng tôi hòa giải. Cảnh sát yêu cầu chúng tôi viết cam kết và hứa không được để xảy ra sự việc như vừa rồi nữa. Tôi trở về nhà toàn thân đau ê ẩm. Tôi ngỡ mình có thể ngã xuống ngay được. Chị Hà mở cửa đi ra. Nhìn thấy mặt tôi như vậy, chị lo lắng hỏi. Trời, em đánh nhau với ai mà thành ra như vậy? Không sao đâu chị, bọn chúng sẽ không tới tìm em nữa đâu. Chị Hà đỡ tôi vào trong nhà, chị còn cẩn thận lấy bông và băng gạc y tế, sát trùng vết thương trên mặt của tôi. Tôi không lên phòng của mình, mà nằm luôn tại ghế sofa. Hôm nay tôi cũng không có khách tới chơi, mà tôi nghĩ từ giờ sẽ không có ai tới thăm tôi nữa. Tôi ngủ thiếp đi cho tới tận chiều tối, mới mở mắt ngồi dậy. Chị Hà đang làm cơm dưới bếp. Có người mới đến đang ấn chuông cửa. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh ra ngoài. Tôi thấy Ngân, cô ta đứng sau cánh cửa, hai mắt đỏ hoe. Cô ta mới vừa khóc sao? Cô còn tới đây làm gì? Tôi khó chịu hỏi. Anh giận tôi sao? Nhưng tôi làm gì để anh giận tôi? Cô làm gì để tôi giận mà cô không biết sao? Tôi nghĩ cô phải biết bản thân mình thế nào chứ. Tôi làm sao? Tôi đã làm gì để anh nói tôi như vậy? Tôi không thể kiểm soát được những cảm xúc cũng như lời nói của mình được nữa. Tôi chỉ thẳng mặt cô ta mà quát. Cô có bạn trai rồi, thì còn tới đây tìm tôi làm gì? Cô xem tôi như trò đùa phải không? Ngân ngạc nhiên, mở to cả hai mắt nhìn tôi, cô ta hỏi. Bạn trai? Bạn trai nào chứ? Là anh ta, người đã lái ô tô đưa cô tới đây tối hôm trước. Chính miệng anh ta nói với tôi khi tới đây, nói cô là bạn gái của anh ta. Ngân lặng im như thể cô ta đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau cô ta hỏi. Có phải anh ta nói với anh, tên anh ta là Tú phải không? Tôi gật đầu trả lời. Đúng đấy. Ngân không nói gì với tôi thêm nữa. Cô ta quay người bỏ đi. Lúc này tôi mới trấn tĩnh lại bản thân, tôi liền nghĩ. Tại sao vừa rồi mình không thể kiểm soát được cảm xúc như vậy chứ? Từ sau lần gặp mặt Ngân, sau đó kéo dài một thời gian tôi và cô ta không liên lạc lại nữa. Cứ vậy thời gian trôi qua thật nhanh và vô nghĩa đối với tôi. Tình cảm tôi dành cho Ngân nhiều tới đâu thì khi xa nhau tôi lại nhớ cô ta nhiều như thế. Nhưng nghĩ tới việc cô ta có bạn trai rồi, tôi thấy tim mình bị tổn thương. Tôi bắt đầu những tháng ngày thầm lặng trong trường đại học. Hết giờ học là tôi trở về nhà, vùi mình vào bài vở. Rảnh thì đến thư viện trong trường đọc sách, đến khi nào chán mới trở về nhà. Cho tới một ngày khi tôi nhận được một tin nhắn từ Ngân. Tôi muốn gặp anh. Không hiểu tại sao khi tôi nhận được tin nhắn từ Ngân gửi đến, lại thấy rất vui, như thể chút bỏ được áp lực tâm lý đè nặng trên vai trong suốt một thời gian dài vừa qua. Được, gặp cô ở đâu? Mai tôi đợi anh lúc 8 giờ tối, tại quán cà phê lần trước. Anh nhớ đến đúng giờ, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu anh đến muộn, tôi sẽ về đấy. Biết rồi. Tôi trả lời rồi tắt máy. Ngay từ giây phút này tôi thấy rõ được cơ mặt của mình đang giãn ra. Cảm giác đầu óc cũng thoải mái hơn, áp lực như thể biến đi đâu hết cả. Cả ngày hôm sau tôi ở trường đại học, nhưng tâm hồn và suy nghĩ đều hướng về cô gái ấy. Bài giảng của thầy giáo như không hề lọt vào tai tôi. Hết giờ học tại trường, tôi trở về nhà. Cùng với đó là một tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào cho đúng. Nhưng tôi biết tôi thật là đang rất muốn gặp Ngân. Tối hôm ấy tôi thay đồ, nói cho chị Hà biết rằng tôi sẽ đi gặp Ngân. Nói chị cứ ngủ trước, không phải đợi tôi về. Đến thẳng quán cà phê nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mới đặt chân vào quán, tôi đã nhìn thấy Ngân ngồi đợi ở đó từ khi nào. Tôi đi nhanh đến trước mặt Ngân, kéo ghế ngồi xuống. Tôi hỏi, cô muốn nói gì với tôi? Ngân im lặng nhìn tôi quan sát. Ánh mắt của cô ta hôm nay không giống trước đây. Lúc lâu cô ta mới hỏi, anh tin những gì Tú nói không? Tôi liền hỏi lại, tin gì? Anh ta nói cô là bạn gái của anh ta. Ý của cô là tôi có tin hay là không tin đúng không? Ngân gật đầu, suy nghĩ ít phút. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi không hề tránh né. Anh trả lời đi, anh có tin những gì anh ta nói không? Tôi nghĩ nếu như cái gã tên Tú kia nói là thật, thì không có lý nào hôm nay Ngân lại mặt dày đến gặp tôi thế này. Thở hắt ra tôi nói, không biết nữa. Ngân lại nói tiếp, nếu tôi nói là tôi yêu anh chứ không phải là anh ta, anh có tin không? Không hiểu là có phải Ngân mới nói đúng điều mà tôi đang chờ đợi từ cô ta suốt quãng thời gian xa nhau vừa qua hay không. Nhưng ngay khi nghe thấy câu nói vừa từ miệng Ngân nói ra, trong tôi lại trào dâng một niềm hạnh phúc rất lớn. Trái tim lạnh giá và cô đơn của tôi như là vừa được sưởi ấm lại. Tôi nói, cô nói yêu tôi, vậy còn anh ta, Tú thì thế nào? Ngân nói tiếp, giọng điệu như đang muốn giải thích cho tôi hiểu. Anh ta chẳng là gì với tôi cả. Anh ta chỉ là một công cụ để tôi có thể rời khỏi nhà, có thể tới gặp anh, ở bên anh mà thôi. Tôi không hề có tình yêu với anh ta, anh phải tin tôi. Tại sao lại phải như vậy? Cô không yêu anh ta thì đồng ý làm bạn gái của anh ta làm gì? Rồi lại còn yêu tôi nữa. Cô có phải là tham lam quá rồi không? Ngân nhìn tôi, nhưng cô ta không nói gì thêm nữa. Im lặng thật lâu, cô ta mới nói tiếp. Anh không hiểu đâu. Tôi không được tự do như những người con gái khác. Là sao? Tôi bất ngờ hỏi lại. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Từ bé các mối quan hệ của tôi đều do bố mẹ sắp đặt. Họ nói tôi chơi với ai là tôi phải chơi với người đó, lớn lên cũng vậy. Ngân phiền não trả lời. Tôi dường như vừa kịp hiểu ra vấn đề Ngân đang muốn nói. Tôi cảm thấy cô ta đang cô đơn, nhưng như muốn khẳng định lại suy nghĩ của tôi là đúng, tôi hỏi lại. Vậy ý của cô là, cô quen anh ta chỉ vì muốn được tự do làm gì cô muốn. Trong đó có cả việc đi chơi và gặp gỡ tôi. Ngân gật đầu thay cho câu trả lời, và cái gật đầu đó làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi không biết phải nói gì khi không thể tin rằng cô ta chỉ vì muốn được ra ngoài được gặp tôi mà phải chấp nhận làm bạn gái của một người mà cô ta không thích. Hơn nữa tôi thấy tên Tú đó cũng thật không phải là một người đường hoàng. Ngân nhìn tôi, hai mắt cô ta như thể đang sắp khóc tới nơi. Cô ta nói, anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Tôi hỏi lại. Ngân suy nghĩ ít phút sau cô ta nói, anh cứ coi như Tú chỉ là một người lạ đối với tôi. Anh ta không liên quan gì tới mối quan hệ của chúng ta, được không? Tôi ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng đồng ý nói, được thôi. Ngân mỉm cười, nụ cười thiên thần đó lại đang làm tôi mê mẩn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, và có cái gì đó đầy bí ẩn đó. Mà như một người mất hồn, Ngân đưa tay tới chạm nhẹ vào bàn tay của tôi hỏi, anh làm sao thế? Tôi giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Tôi nói, à không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ giữa chúng ta có nên chỉ là... Ngân liền hỏi tôi, chỉ là gì? Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời, chỉ là bạn bè thôi được không? Ngân nghe tôi nói, mặt cô ta buồn trông thấy, nụ cười cũng biến mất sau đó ít phút. Cô ta nhìn tôi thăm dò, anh không thích tôi sao? Không phải, tôi chỉ nghĩ là cô vẫn còn đang học. Trước mắt chúng ta chỉ nên giữ tình cảm bạn bè thông thường như thế này. Sau này khi cô lên đại học rồi, lúc đó quan hệ của chúng ta thế nào, thì chúng ta sẽ nói cho nhau biết được không? Ngân cười trở lại, ánh mắt cũng không còn buồn nữa. Cô ta nói, anh luôn nghĩ cho tôi như vậy sao? Cô thấy sao? Tôi thấy anh thật tốt, tốt hơn cả những gì tôi nghĩ về anh. Cô nghĩ về tôi thế nào? Ngân hơi cúi mặt, hai má ửng hồng, càng làm vẻ đẹp của cô ấy trong mắt tôi được tăng lên rất nhiều lần. Ngân nói, anh là một chàng trai tốt, cá tính và rất thẳng thắn. Tôi cười khi nghe những lời nhận xét về mình từ chính miệng Ngân nói ra. Tôi cười đáp lại, có thật là nghĩ tôi như vậy thật sao? Đúng đó, anh trong lòng tôi luôn là như thế. Cảm ơn cô. Cả tôi và Ngân im lặng nhìn nhau và không nói gì. Nhưng trong suy nghĩ, thì đã như thầm hiểu tâm ý của đối phương. Trong khi cả tôi và Ngân đều im lặng không nói gì với nhau, thì ngay lúc này trong đầu tôi lại nghĩ tới Tú. Tôi nhìn thẳng vào mặt Ngân mà nói, cô không nên tiếp tục quan hệ với anh ta. Ngân liền thở dài, như thể cái tin Tú là điều làm cho cô ta cảm thấy phiền não. Cô ta nói, anh không hiểu đâu. Tôi muốn gặp anh nhưng lại không thể ra khỏi nhà. Đi học rồi thì về nhà, tôi hoàn toàn không thể đến gặp anh. Tôi cắt ngang lời của Ngân bằng giọng dứt khoát hơn. Đâu cần thiết là cứ phải gặp nhau thì mới được. Cô có điện thoại mà không phải sao? Chúng ta có thể gọi điện cho nhau. Dường như câu nói của tôi như giúp Ngân hiểu ra được điều gì đó trong tiềm thức. Như thức tỉnh, cô ta tỉnh lại trong cơn ác mộng kéo dài, cô ta nói. Anh sẽ gọi điện cho tôi hàng ngày hay không? Có thể, tôi trả lời. Vậy nếu tôi nghe lời anh mà cự tuyệt anh ta, vậy anh có giữ mình vì tôi không? Không có tôi ở bên anh có thể nào chỉ có một mình tôi thôi, không có một cô gái nào ngoài tôi. Tôi chợt nhận ra Ngân đang hỏi những câu hỏi như đang thăm dò tâm ý của tôi. Nhưng tới giây phút này, tình cảm của tôi dành cho Ngân đã hoàn toàn khác những ngày trước đây khi mới gặp nhau. Tôi đã dành cho Ngân một vị trí thật rất quan trọng trong trái tim của mình, tôi nói. Được thôi, tôi hứa. Bất ngờ Ngân đứng dậy, cô ta kéo tay tôi đứng lên, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Đôi môi xinh ấy lại vừa đặt nhẹ lên má tôi. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Ngân như đang bao phủ hoàn toàn tâm trí lẫn cơ thể tôi. Như có một lực hút từ mùi hương nước hoa nhẹ nhàng phảng phất trên người Ngân, thôi thúc đưa đôi tay mình lên ôm lấy Ngân. Cả hai ôm lấy nhau thật lâu mới chịu rời ra. Ngân nói, em tin anh. Em tin anh sẽ thực hiện những gì anh đã hứa với em. Không hiểu tại sao câu nói dịu dàng vừa phát ra từ miệng của Ngân làm tôi ngây ngất. Một cảm xúc khó diễn tả dâng trào trong tôi. Mới chỉ một giờ trước đây, tôi còn muốn giữa chúng tôi chỉ là bạn bè. Cho tới khi Ngân lên đại học, vậy mà giờ đây, khi Ngân mới vừa thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn, gần gũi hơn, đứng trước cô gái ấy, tôi lại thầm thừa nhận rằng Ngân đã trở thành một cô bạn gái của mình đúng nghĩa. Anh sẽ chỉ có một mình em thôi. Đợi đến khi em lên đại học, anh sẽ đến gặp mẹ em. Anh sẽ nói rõ tình cảm của chúng ta cho mẹ em biết. Thật không? Ngân tròn xoe mắt hỏi tôi. Đôi mắt ấy nhìn tôi thăm dò. Thật, nhưng em cũng phải hứa với anh. Em không được nhận lời làm bạn gái của ai khác nữa. Em có làm được không? Đương nhiên là em làm được. Chỉ cần anh thực hiện được những gì em nói thì ngược lại, em cũng sẽ như vậy mà thôi. Trong ánh mắt của tôi và Ngân, như thầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cả hai im lặng và không nói gì thêm với nhau trong một khoảng thời gian ngắn sau câu nói ấy. Thật lâu sau, Ngân mới lại nói, em sẽ không nghe mẹ gặp mặt hay đồng ý với ai, chỉ để có thể ra ngoài nữa. Em sẽ ở nhà đợi cho tới ngày anh đến gặp mẹ, nói với mẹ rằng anh yêu em, muốn có em. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Ngân bất ngờ đặt đôi môi với một lớp son mỏng lên môi tôi. Toàn thân tôi bất động, không hề cử động. Tôi nhắm mắt lại và không hề phản kháng lại. Nụ hôn đầu tiên của tôi diễn ra một cách rất tự nhiên, không có một chút gì gượng ép, hoàn toàn tự nguyện. Ngân quay người đi mỗi lúc một xa tôi, nhưng tôi thì vẫn đứng im tại chỗ. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo mãi cho tới khi không còn trông thấy cô gái ấy đâu nữa. Lúc này tôi mới trở về nhà. Ngày hôm nay tâm trạng của tôi đã được cải thiện trông thấy. Tôi cười nhiều hơn, cảm giác phiền não của mấy ngày trước đó không còn nữa. Giống như tôi mới lột xác và đã trở thành một người hoàn toàn mới vậy. Chị Hà dọn đồ ăn lên mặt bàn, rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Thấy tinh thần của tôi hôm nay vui hơn thường ngày, làm cho chị có chút tò mò, chị hỏi. Sao nay em vui thế, có gì sao? Em và Ngân, hai đứa em đã có hẹn ước với nhau. Chị Hà tròn xoe mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi không có nhận thấy được chị đang vui. Tôi lại có cảm giác ánh mắt của chị giống như là đang thất vọng nhiều hơn. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đó vì hiếu kỳ, bất ngờ như thể đã phát giác ra rằng tôi đang nhìn, làm cho chị quay mặt lảng tránh ánh mắt của tôi mà nói. Em ăn cơm đi, nhìn gì chị như vậy chứ? Chị thật không chịu được ánh mắt đó của em. Tại sao vậy? Tôi lại hỏi như muốn biết tại sao chị Hà nói vậy. Chị Hà lấy nhanh một bát cơm rồi đặt xuống trước mặt tôi, chị nói. Em mau ăn đi. Tôi nhận thấy được trong ánh mắt vừa rồi nhìn tôi của chị Hà rất buồn. Dường như khi chị nghe thấy tôi nói Ngân và tôi đến với nhau, chị không được vui thì phải. Sau bữa tối, tôi không lên phòng ngay mà ngồi lại đợi chị Hà rửa bát, dọn dẹp xong rồi xem phim cùng nhau. Nhưng hôm nay tôi và chị hầu như cả hai đều im lặng, không có nói chuyện với nhau nhiều giống như thường ngày. Tôi cảm nhận được bầu không khí trong gian phòng khách này trở nên ngột ngạt tới mức tôi cảm thấy khó thở. Chị sao vậy? Câu hỏi của tôi như muốn đánh tan đi bầu không khí ngột ngạt đó. Chị không có gì đâu, tại sao em hỏi vậy? Em làm gì để chị buồn sao? Tôi hỏi. Không. Chị trả lời tôi rồi quay mặt đi như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thêm nữa. Chị đưa tay với lấy chiếc điều khiển, tắt phim rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại, tắt đèn. Cả căn nhà rơi vào sự im lặng đáng sợ. Tôi đứng lên đi lên gác. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy rõ tiếng kim giờ đang chạy phát ra từ cái đồng hồ treo trên tường. Tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng chân khi bước lên từng bậc cầu thang để lên tầng. Trước khi ngủ, tôi gọi điện cho Ngân. Phải rất lâu cô ấy mới nhấc máy. Anh chưa ngủ sao? Ngân hỏi. Anh chưa ngủ, anh gọi có làm phiền em không? Tôi hỏi lại. Phiền gì chứ? Em đang chờ điện thoại của anh mà. Tiếng Ngân cười ở đầu máy bên kia. Tôi cảm thấy tinh thần mình trở nên vui vẻ hơn. Em đợi điện thoại của anh thật sao? Đương nhiên rồi. Tôi và em nói chuyện với nhau cho tới quá 10 giờ mới dừng lại và chúc nhau ngủ ngon. Nằm xuống chiếc gối mới mua, tôi cảm thấy thật thoải mái. Bao nhiêu phiền muộn như thể đã hoàn toàn được đào thải ra khỏi tâm trí. Giấc ngủ đến với tôi, chưa bao giờ lại dễ dàng đến vậy. Sáng hôm sau tôi xuống tới phòng ăn, đã thấy chị Hà chuẩn bị đồ ăn sáng ra bàn. Thấy tôi chị nói. Em ăn sáng đi rồi tới trường. Vâng. Tôi lễ phép nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nặng trĩu tâm sự của chị. Ánh mắt của chị Hà vẫn buồn như tối qua, làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi không biết có phải chị buồn vì tôi hay không, nhưng tôi lại không có mở miệng để hỏi rõ vì sao chị lại buồn như vậy. Tôi biết nếu có hỏi thì chị cũng sẽ không chịu nói cho tôi biết, nên đành chọn cách im lặng. Tôi đến trường đại học khi mới vừa hay học tiết đầu tiên bắt đầu. Hôm nay tôi đã có thể tập trung hơn vào bài giảng của thầy. Tập trung vào mỗi tiết học, cảm giác được thời gian trôi nhanh đến mức khi tôi đặt bút xuống trang giấy đã kín những dòng chữ, thì buổi học của một ngày cũng vừa kết thúc. Tôi thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp học, lối theo sau các bạn cùng lớp để ra về. Dưới sân trường, dưới những cành cây đã rụng hết lá, tôi thấy Hạnh đứng đó từ khi nào. Thấy tôi đi tới, cô ta đứng quay mặt nhìn tôi, nhưng cảm giác được hôm nay tâm trạng của cô ta không có khó chịu, cũng không có một chút tức giận nào. Tôi nói chuyện riêng với anh được không? Hạnh nhìn tôi hỏi. Được, vậy tìm chỗ nào đó cùng ngồi vậy? Tôi thản nhiên đáp lại. Tôi lên xe máy của Hạnh cùng cô ta rời khỏi trường đến quán cà phê cách trường không xa. Vào trong quán, tôi chọn lấy một bàn trống, rồi cả hai cùng kéo ghế và ngồi xuống đối diện nhau. Ánh mắt nhìn đối phương chờ đợi. Tôi xin lỗi. Hạnh mở lời trước. Xin lỗi vì chuyện gì? Tôi hỏi lại. Vì tôi đã đưa anh vào tình thế khó xử. Mặt buồn buồn Hạnh trả lời. Không cần phải xin lỗi. Tôi nói dứt khoát. Anh có giận tôi không? Giận tôi vì đã hành động như một đứa trẻ con như vậy. Hạnh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi. Tôi không hề giận cô vì chuyện đó. Nhưng nếu cô làm tổn thương Hưng thì rất có thể. Tôi nói như khẳng định. Hạnh im lặng, cô ta cúi mặt suy nghĩ gì đó mà không có nói tiếp. Một lúc lâu cô ta mới ngửa mặt lên nhìn tôi nói. Tôi đã nói rõ ràng với anh Hưng rồi. Cô nói gì? Tôi hỏi vì tò mò, Nhưng ngay khi hỏi xong tôi lại cảm thấy mình quá vô duyên. Đó đâu phải chuyện tôi cần phải biết. Tôi nghĩ Hạnh sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng ngoài dự đoán, cô ta trả lời một cách rất tự nhiên. Tôi nói rằng tôi và anh ấy không thể đến với nhau được. Tại sao cô không thể đón nhận tình yêu của cậu ấy? Anh biết rõ tôi thích anh. Tôi ngăn lời Hạnh. Không thể được, tôi không hề yêu cô mà. Tại sao cô mãi cố chấp như vậy? Tại sao lại không thể được? Tôi yêu anh thì có gì là sai? Chẳng lẽ yêu một người mà mình thích là việc ngu xuẩn và sai trái hay sao? Hạnh bật khóc, nước mắt lan dài xuống má. Tôi chết lặng khi nghe Hạnh nói những lời nói yêu thương trong nước mắt như vậy. Thật là khó xử, tôi thầm nghĩ. Nhưng thật nhanh, tôi nói như thể muốn chấm dứt chuyện này tại đây, ngày hôm nay. Cô không thể yêu, rồi theo đuổi một người không hề yêu mình như vậy. Tôi không có tình cảm với cô. Nếu cô muốn thì chúng ta có thể là bạn. Và lúc đó tôi sẵn sàng gặp mặt để nghe cô tâm sự mỗi khi buồn. Hay đại loại như muốn chia sẻ chuyện vui khi cô cần. Nhưng nếu là chuyện yêu đương thì không thể. Tôi không thể cứ để cho cô vì tình yêu mù quáng dành cho tôi mà tự làm khổ bản thân mình như thế này được. Là bạn ư? Anh có thể làm bạn của tôi. Nhưng tôi làm sao mà có thể làm được điều đó đây? Hạnh nói. Dĩ nhiên là cô có thể. Cô hãy gạt bỏ tình cảm trai gái giữa chúng ta đi. Trở về nhà ngủ một giấc, ăn món mà cô thích, xem bộ phim mà cô thích xem nhất. Và ngay khi sáng mai cô ngủ dậy, cô hãy nghĩ về tôi chỉ đơn giản là một người bạn vậy thôi. Tôi nói bằng một giọng điệu vô cùng thuyết phục. Tôi sẽ thử. Hạnh gạt nước mắt, đứng dậy nói. Tôi tin cô. Tôi nói dứt khoát hơn. Hạnh rời khỏi quán. Phía sau là tiếng thở dài của tôi. Tôi vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài nơi Hạnh đang đứng. Cô ta vẫy một chiếc taxi và leo vội lên ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe ô tô ấy lăn bánh rời khỏi quán. Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc chìa khóa xe máy. Vẫn còn nằm im tại vị trí cũ, bên cạnh cốc cà phê sữa còn nguyên vẹn, chưa một lần nhấp môi của Hạnh. Cô thật đúng là... Tôi cầm chìa khóa xe lên tay rồi chán nản nói. Tôi quay lại trường và gửi xe của Hạnh vào bãi xe trong ký túc xá. Gọi điện thoại cho Hưng, hẹn cậu ta tới để bàn giao lại chiếc xe của Hạnh. Hưng đến nơi, cậu ta nhìn tôi mà chẳng có một sắc thái cảm xúc nào trên gương mặt. Có thể cậu ta vẫn còn giận tôi về việc hôm trước và những lời tôi nói tại nhà hàng. Sao? Gọi tao tới đây làm gì? Hưng nhìn tôi dò xét. Đưa chiếc chìa khóa xe trong tay tới trước mặt Hưng, tôi nói. Mày giúp tao trả lại chiếc xe cho Hạnh. Chiếc xe? Cô ấy đâu? Tại sao lại đưa xe cho mày giữ? Hưng ngạc nhiên hỏi. Nãy tao có gặp cô ta nói chuyện, Hạnh bỏ về rồi. Tao và Hạnh chia tay rồi. Mày tự đi mà trả xe cho em ấy. Hưng buồn buồn trả lời. Tôi đứng im thật lâu. Phần nào có thể đoán được tại sao khi tới đây Hưng nó lại có thái độ xa lạ với tôi như vậy. Chắc tại nó nghĩ vì tôi mà Hạnh chia tay với nó, tôi nói. Hôm nay cô ta tới tìm tao, cũng có nói việc của hai đứa mày rồi. Tao cũng đã nói rõ ràng quan điểm tình cảm của mình với Hạnh. Tao nghĩ mày nên mang xe tới gặp cô ta nếu mày thật sự yêu Hạnh. Đây có thể là một cơ hội tốt. Tốt ở chỗ nào? Hưng hỏi lại tôi bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ. Hôm nay tao đã nói, nếu cô ta muốn làm bạn thì có thể tiếp tục mối quan hệ như trước đây. Còn nếu cô ta vẫn bướng bỉnh thì không cần phải gặp mặt nữa. Hạnh nói gì với mày? Hưng tròn xoe mắt nhìn tôi tò mò hỏi. Cô ta nói cô ta sẽ thử. Tôi trả lời thật nhanh. Hưng đưa tay tới cầm lấy chiếc chìa khóa xe máy trên tay tôi, rồi quay người thật nhanh đi vào trong bãi xe, không nói với tôi thêm một lời nào. Có thể sau việc đã xảy ra ngày hôm trước, tình bạn giữa tôi và Hưng như thể mới xây thêm một bức tường cao quá đầu người. Rời khỏi bãi xe trở về nhà, trời tối rất nhanh. Trong nhà hôm nay thật lạ, khác hẳn thường ngày. Tôi không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bộ dàn âm thanh tôi mua tặng sinh nhật chị Hà năm ngoái. Tôi không ấn chuông cửa vì thấy cửa nhà không hề khóa. Tôi đi thẳng vào trong, không thấy chị Hà ở phòng bếp. Quay trở ra phòng khách thì đứng lại bên ngoài phòng ngủ của chị. Tôi nghe thấy tiếng khóc đang phát ra bên trong phòng. Không biết có chuyện gì xảy ra mà chị lại khóc như vậy. Tôi muốn đưa tay lên gọi cửa nhưng rồi lại thôi. Tôi đi ra ngồi xuống ghế sofa, bật nhạc lên, như thể muốn chị Hà biết là tôi đã về. Đúng như tôi nghĩ, chị mở cửa phòng đi ra ngồi xuống bên cạnh tôi, chị hỏi. Em về lúc nào sao không gọi chị? Cửa đâu có khóa. Không có khóa thật sao? Chết thật, chị sơ ý quá. Tôi không nói gì tiếp mà chỉ im lặng quan sát nét mặt của chị Hà. Tôi thấy hai mắt chị đỏ hoe, sắc mặt rất kém. Nhất định đã có việc gì đó. Tôi chưa kịp hỏi thì chị đã đứng dậy rời khỏi ghế, đi nhanh tới móc áo phía sau cửa, với tay lấy chiếc áo khoác rồi quay mặt nhìn về chỗ tôi nói. Em đi tắm đi, chị sẽ đi chợ mua đồ về làm cho em ăn. Chị Hà nói rồi quay người đi, nhưng tôi nhận ra được, trong ánh mắt của chị, thậm chí là nụ cười mới vừa nở trên gương mặt không có tự nhiên giống như ngày thường. Chị Hà làm sao vậy? Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Không hiểu tôi hoặc ai đã làm cho chị buồn đến mức phải khóc như thế. Bữa tối hôm nay diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Tôi và chị ngồi đối diện nhau. Cả hai ăn nhưng đầu óc thì cứ để đi đâu không biết. Ăn mà không cảm giác được món ăn có vị gì. Đặt đũa xuống bàn tôi hỏi. Chị Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chị vậy? Sau câu hỏi vừa rồi, tôi im lặng nhìn chị chờ đợi một câu trả lời giải đáp thắc mắc của mình. Chị đã nói rồi chị không sao cả. Chỉ là chị thấy nhớ bố mẹ của mình. Chị buồn nên mới vậy thôi. Chị trả lời nhưng lại không hề để tôi vào trong đôi mắt rất buồn đó. Xưa này chị nhớ bố mẹ. Có bao giờ chị buồn tới mức khóc tới mấy ngày như vậy? Chị đang giấu em chuyện gì có đúng không? Tôi đặt câu hỏi như muốn ép chị Hà phải nói ra điều chị đang giấu kín. Như thể muốn nói cho chị biết rằng tôi không chấp nhận lý do vừa rồi chị nói. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, chị lại chọn cách đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Dầm một tiếng, chị dùng tay đóng mạnh cánh cửa. Giữa chúng tôi xưa nay chưa từng để xảy ra chuyện lạ thường tới mức phải nổi cáu với nhau như thế này. Tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đứng trước cửa phòng của chị. Em biết, có thể em đã làm gì đó để chị buồn. Nhưng giữa em và chị xưa nay tình cảm không khác gì chị em một nhà. Không có gì là không thể nói cho nhau biết cả. Chị có gì không hài lòng có thể nói thẳng với em. Nếu em sai, em sẽ nhận lỗi với chị. Sau câu nói vừa rồi, tôi đứng im thật lâu bên ngoài cửa, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Nhưng không nghe thấy câu trả lời của chị. Cả căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp. Chỉ có tiếng lách tách của từng giọt nước chảy xuống bồn rửa chén từ cái vòi đang rỉ nước. Tôi thở dài, quay lại bàn ăn thu dọn chén đĩa. Đứng rửa thật lâu tại phòng bếp, như cố tình đợi chị Hà mở cửa phòng. Nhưng không, cánh cửa ấy vẫn đóng kín. Tối đó tôi xem phim một mình. Thậm chí là xem hẳn tới nửa đêm, như muốn làm chị bực mình mà mở cửa đi thẳng tới trước mặt tôi phàn nàn. Vì âm thanh trong phim làm chị khó ngủ giống như trước đây. Hôm nay thì khác, chị mặc kệ tôi xem tới khi nào phát chán thì thôi, vẫn không chịu rời khỏi phòng mình. Sáng sớm hôm sau tôi mở mắt ngồi dậy, tôi vệ sinh cá nhân thay quần áo, chuẩn bị những gì cần thiết để tới trường. Xuống đến tầng 1, tôi đi vào phòng bếp. Không thấy chị Hà có ở trong đó. Tôi lại đi thật nhanh ra phòng khách. Ngoài đó cũng không. Tôi đi nhanh tới tủ lạnh bên ngoài. Vẫn là những mảnh giấy nháp với những dòng tin nhắn cũ của chị để lại từ mấy ngày trước đó. Đi thật nhanh tới phòng ngủ của chị. Gọi cửa không thấy chị mở. Thậm chí tôi không giữ được bình tĩnh mà không kiểm soát được bản thân của chính mình. Tôi đập cửa rầm rầm nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm chẳng hề nhúc nhích. Tôi dừng lại không có tiếp tục dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, đóng kín đó nữa. Bởi vì lúc này điện thoại của tôi đang không ngừng đổ chuông liên hồi. Hai mắt tôi như dán vào màn hình điện thoại khi nhận ra số máy gọi tới là của ông bác yêu quý của mình. Ông ấy gọi cho mình sớm vậy. Tôi thật nhanh đặt câu hỏi cho bản thân. Bởi xưa nay ông ấy đâu có gọi tôi vào những khung giờ sớm như thế này bao giờ. Đúng ra giờ này ông ta đang phải ôm tiền mà ngủ một mạch, cho tới tận trưa mới đúng. Dậy rồi hả? Cái Hà nó gọi cho tao khi nãy báo nghỉ. Nó nói có việc phải về quê gấp. Giọng ông Bác nói như quát vào trong điện thoại. Tôi đoán được chắc chắn ông ta đang tức chị Hà tới phát điên vì làm mất giấc ngủ ngàn vàng của ông ta. Và tôi vô tình trở thành nạn nhân để ông ta trút giận. Chị ấy có nói gì với bác nữa không? Tôi gấp gáp hỏi, giọng nói không giấu được lo lắng. Không. Ông Bác trả lời giọng vẫn còn đang ngáy ngủ. Thấy tôi im lặng, ông ta nói một câu cho có rồi tắt máy. Chắc nó về quê lo việc hôn nhân đại sự rồi. Nãy tao có chuyển tiền lương tháng này cho nó rồi. Kết thúc cuộc đối thoại, chỉ vòn vẹn vài phút đồng hồ với bác của mình, tôi đưa tay tới chạm nhẹ vào tay nắm cửa, xoay nhẹ, cánh cửa từ từ được tôi mở ra. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân bước vào không gian riêng tư, trong thế giới riêng tư của chị Hà. Ngay khi công tắc đèn được tôi dùng tay bật lên, cả căn phòng sáng bừng. Ánh sáng từ bóng đèn trên tường chiếu thẳng vào mắt, làm tôi phải quay mặt đi vì chói mắt. Chuyện gì thế này? Tôi ngỡ ngàng như thể bản thân đang ở trong một giấc mơ chứ không phải là hiện tại, bởi tôi không thể tin vào những gì mà mắt mình đang nhìn thấy. Trên tường là những bức hình của tôi được phóng đủ kích cỡ. Tôi nhận ra thời gian chụp những bức hình đó. Bức hình ở giữa cũng là cái to nhất. Được lồng vào khung gỗ là bức hình tôi chụp trong sinh nhật lần gần đây nhất. Bên cạnh là lúc tôi đi chơi tại trung tâm thương mại trong lần sinh nhật chị Hà năm ngoái. Phía dưới là những bức hình mà hai chị em chụp chung những ngày lễ trong suốt hơn 2 năm qua. Nhưng hình trái tim được tạo ra bằng những bông hoa được gấp bằng tay, dán xung quanh những bức hình đã làm tôi dần chết lặng đi. Thật không ngờ, tôi chính là người làm chị buồn đến mức khóc sưng cả mắt như vậy. Chuyện này là thật sao? Chị yêu em sao? Tôi tự hỏi chính mình, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào cho đúng với tâm trạng hiện tại. Tôi rời phòng ngủ của chị ấy, lấy máy điện thoại trong túi quần ra tay, thật nhanh bấm số máy của chị. Thuê bao quý khách hiện tại đang nằm ngoài vòng phủ sóng, quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi đi ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế mà không còn biết rằng bản thân bây giờ là nên cười hay nên khóc nữa. Vậy là trong suốt thời gian qua, chị Hà đã thầm thích tôi. Đúng hơn là chị đã yêu đơn phương tôi mới phải. Tôi kém chị 5 tuổi, nhưng nếu cả hai cùng nhau đi ngoài phố, không ai có thể nghĩ được là chị hơn tuổi tôi. Bởi chị có một gương mặt rất là xinh đẹp, giống như là một cô nữ sinh cấp 3 vậy. Một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày liên tiếp và kéo dài tới cả tuần. Tôi không thể liên lạc được với chị Hà. Căn nhà nay chỉ còn lại một mình tôi trống trải vô cùng. Những khi tôi ngồi trên ghế sofa xem phim mà chẳng hề để tâm tới nội dung bộ phim. Buổi chiều tôi từ trường đại học trở về nhà. Từ xa tôi đã thấy ông Bác đứng đợi tôi ngoài cửa. Vừa thấy tôi dừng xe bên cạnh chỗ ông ấy đang đứng. Quay mặt nhìn tôi, ông Bác nói: "Mở cửa đi, vào trong nhà nói chuyện." Tôi không có nói gì, chỉ im lặng mở cửa rồi đi theo sau ông Bác đang dắt chiếc xe máy vào trong. Ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, ông Bác nói: "Con Hà nó nghỉ, mày có cần thuê người giúp việc nữa không?" Ông Bác hỏi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi chờ đợi câu trả lời. "Không cần đâu ạ," tôi trả lời dứt khoát. Nghe tôi trả lời vậy, ông Bác tiếp: "Vậy việc nấu ăn có gặp khó khăn không? Hay là tao chuyển khoản thêm cho mày tiền để ra ngoài ăn?" "Không cần đâu ạ." Tôi trả lời, nhưng ánh mắt thì đang dán chặt vào bộ phim đang chiếu trên màn hình TV. Có thể ông Bác thấy tôi chẳng có để tâm tới ông ta, nên đứng dậy nhìn tôi nói: "Vậy thôi tùy mày, có gì khó khăn hay cần người giúp việc mới thì cứ gọi điện cho tao." Ông Bác nói rồi rời khỏi nhà tôi, ngồi trong phòng khách. Tôi nghe rõ tiếng động cơ điếc tai phát ra từ cái xe máy của ông Bác vừa lao vút đi. Tôi dựa lưng vào ghế, một cảm giác hụt hẫng đang dâng trào trong tâm trí. Chị Hà ở bên tôi, lúc vui cùng tôi chia sẻ, lúc buồn thì an ủi tôi, chăm sóc tôi lúc ốm nằm một chỗ, không thể đi lại. Chị chăm sóc tôi chẳng khác gì một người vợ, vậy mà tôi không nhận ra được điều đó sớm hơn để có thể kịp thời thay đổi được mối quan hệ, để có thể cứu vãn được tình cảm chị em bao lâu nay. Giờ thì tôi đã hiểu, hiểu ra rằng tại sao chị không đón nhận tình cảm của anh tài xế taxi mà tôi giới thiệu, bởi trong lòng chị không ai thay thế được tôi. Nhưng chị bỏ đi như vậy cũng bởi tôi biết chị tự ti về bản thân, về tầng lớp trong xã hội, phân biệt chủ tớ giàu nghèo. Nhưng tôi đâu có như vậy, vẫn coi chị là người thân, là gia đình của mình. Thời gian trôi qua không đợi chờ một ai, thấm thoát vậy mà đã 2 năm. Tôi bước lên năm 2 đại học. Hôm nay một ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ và nắng không hề gắt một chút nào. Tôi ngồi trong vườn trường, hướng mặt lên đón nhận những tia nắng chiếu xuống với một tâm trạng thật thoải mái. Ngày mai tôi sẽ đến gặp, hay nói đúng hơn là ra mắt mẹ của Ngân. Tôi chỉ biết qua lời nói của Ngân rằng mẹ của cô ấy là một người khó tính và rất coi trọng hình thức. Mày tắm nắng hả? Giọng nói của ông Hưng ở phía sau làm tôi giật nảy người. Mày tính làm tao đứng tim chết luôn hay gì? Tôi nói giọng đùa cợt. Sao rồi? Mày có thông tin gì của chị ấy chưa? Hưng ngồi xuống ghế nhìn tôi hỏi. Ý mày là chị Hà hả? Tôi khá bất ngờ khi lâu nay tôi còn tưởng rằng bản thân đã quên chị ấy rồi. Vậy mà hôm nay Hưng lại nhắc đến. Đúng đó. Mày có cảm thấy tiếc mối quan hệ của mày và chị ấy không? Tao có. Chỉ là tao không nghĩ là mình thích chị Hà. Đối với tao, chị ấy luôn là một người chị thật tốt mà thôi. Tôi thở dài nói. Hưng gật đầu, nó nói tiếp. Cũng phải. Nói gì thì nói. Chị Hà hơn mày đến 5 tuổi chứ chẳng ít. Tuổi tác như vậy xem ra có yêu cũng gặp phải nhiều vấn đề về sau khi sống chung. Không hẳn như vậy đâu. Không hẳn như vậy. Bố tao nói. Chồng phải hơn vợ tốt nhất là vài tuổi. Càng nhiều thì càng tốt. Như vậy trong gia đình người chồng sẽ có thể trấn áp được người phụ nữ của mình. Tôi cười khi nghe hết câu nói của Hưng. Bố nó quả đúng là người đàn ông gia trưởng. Tôi nói. Quan hệ vợ chồng khi sống cùng nhau, đâu nhất thiết là chồng phải hơn vợ nhiều tuổi như mày nói, thì gia đình mới có thể hạnh phúc. Thế ý mày sao? Hưng tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi. Tao thấy quan trọng là biết tôn trọng nhau. Trong mắt của cả hai phải luôn đặt tình yêu và niềm tin cho một nửa của mình. Nhường nhịn nhau, có thể nói đơn giản là nhìn nhau mà sống, thì gia đình sẽ luôn hòa thuận. Hưng bật cười, nó nói. Mày nói cứ y như là mày lấy vợ rồi không bằng ấy. Ừ thì tôi không biết phải nói gì tiếp. Hưng nói đúng. Tôi chưa lấy vợ, nhưng tôi biết được những việc đó, cũng như kinh nghiệm sống từ những người có một gia đình hạnh phúc. Họ luôn là tấm gương cho tôi học hỏi. Hưng thấy tôi im lặng nên hỏi tiếp. Ngày mai mày ra mắt gia đình bạn gái hả? Đúng thế. Tôi trả lời dứt khoát. Vậy tao chúc mày thành công khi chinh phục ông bà già vợ nhé. Hưng cười. Thế mày thì sao? Mày và Hạnh phát triển đến đâu rồi? Tôi lái chủ đề qua hỏi chuyện của Hưng. Hưng im lặng, gương mặt thoáng buồn. Phải ngồi một lúc khá lâu, nó mới nói. Khó lắm. Khó là sao? Cô ấy chưa quên được mày, mày nghĩ xem. Tao phải làm gì để cô ấy quên hẳn mày đây hả Hải? Tôi đứng hình ngay lập tức khi nghe thấy Hưng đặt câu hỏi cho mình như vậy. Tôi nào biết được trong cái đầu với những suy nghĩ như một mê cung vào được không ra được đó của Hạnh, cô ta đang nghĩ gì? Tao không biết, thôi thì mày phải kiên nhẫn và cố gắng thêm vậy. Nhưng mày có thể yên tâm, tình yêu của cô ta không làm tao thay đổi tình cảm của mình với Ngân đâu. Hưng cười đau khổ nói. Tao ước gì tao cũng được như mày. Con gái trong trường đại học này yêu mày không ít. Chỉ cần mày đứng đây, hét lên rằng mày cô đơn, thì không biết sẽ có biết bao nhiêu cô gái trong ngoài ký túc xá kia sẽ xếp hàng đứng trước mặt cho mày tha hồ mà lựa chọn. Tại sao anh không đứng lên mà hét đi? Giọng của Hạnh ở phía sau làm tôi và Hưng cả hai giật mình. Cả hai quay mặt về sau nhìn Hạnh. Sắc mặt hầm hầm đang đứng khoanh tay nhìn chúng tôi không chớp mắt. Ờ thì, đó là anh nói như vậy thôi. Chứ có ước cũng đâu thực hiện được đâu đúng không Hải? Hưng nói rồi hỏi tôi như thể mong được tôi giải nguy. Tôi hiểu ý nên liền nói nhanh. Ờ thì đúng mà, bọn tôi chỉ nói cho vui thôi. Hạnh đẩy nhẹ Hưng sang một bên. Cô ta ngồi hẳn vào giữa hai đứa tôi rồi cất giọng nói. Hai người cứ liệu hồn. Ý cô nói là Hưng hả? Cậu ta thì cô có thể yên tâm. Còn anh chết hay trao tiền, cậu ta cũng không dám làm cho cô giận đâu. Hạnh đưa tay tới véo mặt của Hưng một cái rồi lảo bảo. Chưa biết được. Tôi bật cười vì không thể chịu được thêm nữa trước hành động đáng yêu của hai người trước mặt. Ba người chúng tôi chia tay nhau để ra về. Tôi trở về nhà của mình. Mỗi khi từ trường trở về nhà, tâm trạng của tôi lại cảm thấy nặng nề, như có tảng đá rất nặng đang đặt trên lưng vậy. Tôi vào bếp làm tạm món gì đó để ăn, nhanh nhanh chóng chóng rồi lên giường chùm mền đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại đang đổ liên hồi. Nhấc máy lên nghe nhưng hai mắt tôi vẫn nhắm, không tài nào có thể mở ra được. Ai vậy? Em đây, anh chuẩn bị cho tối nay, để tới gặp mẹ em đến đâu rồi? Giọng nói gấp gáp của Ngân trong máy điện thoại như kéo tôi trong cơn mơ trở lại với hiện tại và cơn buồn ngủ cũng theo đó tan biến. Anh chuẩn bị xong tất cả rồi. Anh có nhớ những gì em dặn chưa? Có. Vậy thì tốt. Tối anh nhớ đến nhà hàng sớm một chút nhé. Mẹ em là dân làm ăn nên rất coi trọng đến sớm hay muộn. Thôi em đi đây, anh cũng dậy đi. Được, anh dậy rồi, em yên tâm. Tối nay anh sẽ đến đó thật sớm. Tôi nói rồi tắt máy, ngồi dậy nhưng phải mất một lúc thật lâu. Tôi mới có thể để đầu óc tỉnh táo để rời khỏi giường. Tôi đến một vài cửa hàng quần áo để chọn mua quần áo mới. Đôi giày cũng đã cũ, nên đến lúc cũng phải thay đổi. Tôi nhớ trước đây, những ngày chị Hà còn ở bên cạnh, việc mua quần áo mới chưa khi nào tôi phải bận tâm tới. Mua đồ xong, tôi tới quán cà phê và chọn cho mình một vị trí có thể nhìn ra được hồ và ngồi đó ngắm nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, như thể giúp bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể. 7 giờ tối tôi trở về nhà, tắm và thay đồ. Sau đó thì rời khỏi nhà đến thẳng nhà hàng như đã hẹn với Ngân từ trước. Tôi đợi đến 8 giờ kém 15 phút thì Ngân và mẹ cô ấy cũng có mặt. Tôi đứng dậy và không rời mắt khỏi hai mẹ con họ. Quả đúng như những gì Ngân nói về mẹ của mình. Bà quả đúng là người rất coi trọng hình thức bên ngoài. Trang phục bà đang mặc trên người nói lên tất cả. Ba người ngồi cùng nhau bên bàn ăn. Không khí cũng dễ thở hơn những gì tôi nghĩ trước khi đến đây. Bà hỏi tôi về cuộc sống, về dự định tương lai khi tôi và Ngân kết hôn. Nhưng về tới cuối thì cuộc đối thoại giữa tôi và bà trở lên căng thẳng hơn khi cả hai có những suy nghĩ khác xa nhau giữa hai thế hệ. Tôi nhận thấy trong ánh mắt của bà không có hài lòng với những gì tôi đã nói và cảm nhận được rõ nét việc đó qua từng lời nói của bà. Mẹ của Ngân đứng dậy và nói với tôi một câu ngắn gọn rồi quay người rời khỏi bàn đi thẳng ra ngoài. Những gì tôi nói là tốt cho con gái tôi. Tôi không muốn nó phải khổ nếu tôi đồng ý gả nó cho cậu. Tôi ngồi im và nghĩ lại những yêu cầu của mẹ vợ tương lai mới đặt ra như một thử thách đối với mình. Biệt thự là phải có sau khi kết hôn. Hàng tháng đưa cho vợ ít nhất là phải hơn 40 triệu. Chưa kể phải đáp ứng hết những nhu cầu mua sắm mà Ngân muốn. Quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Ngân đưa tay tới, nắm lấy bàn tay đang ướt sũng mồ hôi của tôi nói. Những gì mẹ em mới nói anh đừng bận tâm tới. Cũng đừng để bụng những gì mẹ nói. Chỉ cần chúng mình kết hôn, sau đó em và anh sẽ cùng nhau vượt qua được hết. Em cũng không có bắt ép anh phải thực hiện những yêu cầu vừa rồi của mẹ đâu. Tôi không nói gì, nhưng vẫn không quên gật đầu như muốn cho Ngân biết là mình vẫn đang nghe những gì cô ấy nói. Thấy tôi im lặng, Ngân tiếp tục nói. Được không anh? Trước mắt anh cứ nhận lời mẹ đi. Sau lễ cưới, chúng mình sẽ tính tiếp được không? Tôi ngước mắt nhìn Ngân nói. Anh không làm được như vậy. Anh không muốn lừa dối bất cứ ai, đặc biệt là mẹ em. Ngân khựng lại ít phút sau câu nói của tôi. Im lặng thật lâu, Ngân mới nói tiếp. Em biết có thể mẹ nói vậy, anh sẽ cảm thấy đó là những yêu cầu quá đáng. Nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Có phải những người đàn ông mà mẹ em giới thiệu cho em, gia đình họ đều là những người trong tầng lớp thượng lưu hay không? Vâng, anh hiểu rồi. Tôi nói rồi đứng dậy quay người kéo tay Ngân ra khỏi nhà hàng. Tôi đưa Ngân đi dạo vòng vòng rồi đưa cô ấy về nhà đúng giờ mà hai mẹ con họ đã giao hẹn với nhau. Tôi trở về nhà cùng với đó là một tâm trạng không thoải mái sau khi gặp mặt mẹ của Ngân. Tôi thầm hiểu được rằng những yêu cầu đó chỉ là cái cớ để bà ấy muốn tôi thấy khó mà tránh xa con gái bà mà thôi. Chắc có thể mẹ của Ngân đang cho rằng tôi không muốn đăng hộ đối với gia đình họ Trang. Cũng có thể tôi là một người mà tương lai trước mắt thế nào đối với bà ấy thì vẫn còn là một ẩn số. Làm sao để bà ấy đặt niềm tin mà giao cô con gái độc nhất vô nhị vào đôi tay chưa có một kế hoạch cụ thể về tương lai như tôi được. Gia đình họ thuộc tầng lớp thượng lưu. Hiển nhiên là bà ấy muốn được Ngân gả vào một gia đình thật sự là phải giàu có về mặt vật chất. Tôi cảm thấy chán nản và trống trải. Giá mà có chị Hà ở bên cạnh, chị sẽ an ủi tôi, giúp tôi có thể lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng và dễ dàng, chứ không khó khăn để có thể vượt qua như lúc này. Chị Hà ơi, chị đang ở đâu? Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Vì muốn buổi ra mắt ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, tôi đã phải cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Thậm chí vì muốn có ấn tượng đầu tiên, tôi phải ăn mặc thật đẹp, lựa lời chọn ra những câu từ đẹp nhất trước khi mở miệng nói chuyện. Nhưng xem ra những cố gắng của tôi đã không được công nhận. Không biết có phải tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng trong ánh mắt bà ấy tôi lại thấy mình bị coi thường. Thật đáng thất vọng. Tôi chán nản nói. Cởi bỏ bộ trang phục đang mặc trên người, tôi đứng thật lâu nhìn chính mình trong gương và thầm nhận ra rằng suýt chút nữa tôi đã đánh mất đi chính con người thật của mình. Tại sao tôi phải thay đổi bản thân mình như vậy? Chỉ để lấy lòng người khác hay sao? Đó đâu phải là cuộc sống mà tôi mong muốn có được. Có thể bà ấy đang nghĩ rằng tôi tiếp cận Ngân chỉ vì tiền, chứ không hẳn chỉ là tình cảm. Tôi đi vào nhà tắm, xả nước nóng từ đầu cho tới chân. Tôi muốn nước ấm giúp tôi bình tĩnh trở lại. Có tiếng chuông điện thoại, tôi biết là Ngân gọi, nhưng tôi không nghe máy. Tôi đi tới giường và nằm xuống đó. Hai mắt cứ vậy nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng trước đây. Những ngày bên tôi còn có chị Hà. Tại sao tôi lại cảm thấy không có chị ở bên cạnh, như thể tôi vừa đánh mất đi một thứ gì đó vô giá lắm. Qua ngày hôm sau, tôi đến trường trong tình trạng không vui vẻ gì. Tôi giống như một người mất hồn vậy. Từng tiết học trôi qua một cách đối với tôi quả thật là không dễ dàng gì. Khi tôi không thể tập trung vào những bài giảng của thầy giáo trong tiết học, tôi đang tự nói với bản thân mình rằng không nên để tình cảm chi phối mà làm ảnh hưởng tới việc học ở trường như vậy. Cuối ngày tôi ra tới cổng trường, đã thấy Ngân đứng đợi trước ở bên ngoài. Tôi đi đến chỗ cô ấy đứng, làm đám bạn trong trường đều hướng ánh mắt tò mò nhìn về tôi. Tôi biết họ đang bất ngờ khi thấy tôi có bạn gái, hơn nữa lại là một cô tiểu thư con nhà giàu. Sao em đến đây được? Không phải mẹ em không cho em ra ngoài hay sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ em nói em có thể đến tìm anh. Ngân nói một cách rất tự nhiên. Mẹ em có nói gì về anh không? Ngân lắc đầu, nhưng ánh mắt không có tỏ ra buồn, làm tôi phần nào có thể đoán được mẹ của cô ấy không có ngăn cản quan hệ của hai đứa tôi. Chứ nếu không thì Ngân làm sao có thể tự do đến tìm tôi như thế này được. Mẹ em nói, cho em thời gian 2 tháng, để anh và em tìm hiểu nhau. Thế sau 2 tháng thì sao? Tôi liền hỏi lại vì rất muốn biết. Sau 2 tháng, nếu chúng ta vẫn còn ở bên nhau, lúc đó mẹ em sẽ chấp nhận anh trở thành con rể tương lai của mẹ. Ngân nói rồi cười thật tươi. Trong ánh mắt của cô ấy chứa đựng tình yêu dành cho tôi nhiều đến mức tôi không thể đoán được. Tôi đang muốn hỏi tiếp thì Ngân đưa tay lên đặt nhẹ lên miệng tôi. Cô ấy nói. Anh đừng hỏi nữa, em hiểu anh đang nghĩ gì. Em muốn khi bên nhau, cả hai ta đều phải thật thoải mái và vui vẻ, được không? Nghe Ngân nói như vậy, tôi không có hỏi cô ấy thêm nữa. Tôi ngồi lên xe máy rồi quay mặt lại hỏi. Giờ em muốn đi đâu? Đi ăn, em đói rồi. Được thôi. Tôi đưa Ngân tới nhà hàng chúng tôi vẫn thường hay lui tới. Hôm nay cuối tuần, nên ở đây khách tới khá đông so với ngày thường. Nhưng thật may chúng tôi vẫn có thể tìm được một bàn ở vị trí có thể nói là đẹp nhất ở đây. Bữa tối được nhân viên nhà hàng lần lượt dọn ra trước mặt tôi và em. Tôi thấy Ngân cứ ngồi, tay chống cằm nhìn tôi như vậy, làm tôi thấy ngại, tôi hỏi. Sao em nhìn anh không chớp mắt vậy? Em đang nghĩ gì thế? Ngân cười trả lời câu hỏi của tôi một cách rất tự nhiên. Em đang ngắm nhìn chồng tương lai của em. Nghe câu trả lời vừa rồi của Ngân, không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Tôi liền hỏi. Em có nghĩ mẹ em sẽ chấp nhận anh không? Không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Mẹ đâu có sự lựa chọn nào khác. Em yêu anh nhiều tới mức này rồi. Không có lý nào mẹ lại ngăn cản chúng ta đến với nhau. Anh thấy em nói có đúng không? Nhớ tới những lời mẹ nói tối qua sau bữa tối. Suy nghĩ ít phút tôi hỏi. Em có nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận anh vì so với những người mẹ em muốn em gặp mặt, anh kém họ rất nhiều không? Ngân có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của tôi. Im lặng hồi lâu Ngân nói. Thật ra tối qua mẹ không hài lòng về anh. Quan sát nét mặt của Ngân lúc này tôi nhận ra được. Cô ấy đang giấu không cho tôi biết. Tôi liền lựa lời hỏi. Em nói anh nghe được không? Thật ra em không muốn nói cho anh biết việc này vì sợ anh buồn. Nhưng không nói cho anh biết, em lại cảm thấy mình có lỗi với anh. Mẹ em nói, nếu anh không đáp ứng được những yêu cầu đó của mẹ, mẹ sẽ không cho em gặp anh nữa. Thật đúng như tôi nghĩ, thật may khi tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nên khi nghe Ngân nói, tôi không có quá bất ngờ tôi nói. Anh hiểu rồi, vậy em tới gặp anh hôm nay. Thật ra muốn nói cho anh biết, nếu sau 2 tháng này anh không thể đáp ứng được yêu cầu như mẹ em nói, thì chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, phải vậy không? Sắc mặt của Ngân tỏ ra không vui, ánh mắt buồn đi trông thấy, Ngân nói. Em biết mẹ không thích anh, nên mới đặt ra những yêu cầu đó. Mục đích của mẹ chỉ là đang làm khó anh mà thôi. Nhưng anh đừng lo, em sẽ thuyết phục mẹ, nhất định mẹ sẽ chiều theo ý em. Tôi im lặng, không có mở miệng ra nói thêm với Ngân một lời nào nữa. Tâm trạng trở nên nặng nề. Tôi nghĩ nếu Ngân có thể thuyết phục được mẹ cô ấy đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ cưới sau khi tốt nghiệp đại học, thì đó là việc tốt. Nhưng có chắc chắn rằng bà sẽ yêu mến tôi hay không? Tối nay khi trở về nhà, tôi không biết làm gì khi bài vở trên lớp đều đã hoàn thành xong hết cả. Tôi dọn dẹp khắp các ngóc ngách trong căn nhà của mình, dừng trước cửa phòng của chị Hà. Tôi ngập ngừng một lúc lâu cũng thở hắt ra, rồi đưa tay đẩy cửa đi vào trong. Mọi thứ đều vẫn giữ nguyên như lúc chị còn ở đây. Tôi không hề thay đổi bất cứ một vật dụng nào. Dọn dẹp xong nhà cửa, tôi vào phòng tắm để được đứng dưới vòi sen, đứng dưới dòng nước nóng mà cảm thấy thật thoải mái. Có tiếng chuông điện thoại, tôi lau nhanh người rồi mở cửa trở ra lại phòng khách. Đi tới cầm chiếc điện thoại rồi đưa nhanh lên tai nghe là bác tôi gọi tới. Giọng ông ta vang lên. Ngày mai ta sẽ đến nhà đón mày sớm. Để làm gì vậy ạ? Tôi tò mò hỏi lại. Sang tên toàn bộ số tài sản của bố mẹ mày để lại cho mày. Được thôi, vậy thì tốt quá. Tôi mừng rỡ nói. Tiếng ông bác tôi thở hắt ra rồi tắt máy. Tôi không có đi ngủ ngay, mà ngồi lại vào ghế sofa để xem phim. Hết bộ này sang đến bộ khác, không hề cảm thấy buồn ngủ, mặc dù không có mấy để tâm tới nội dung những bộ phim tôi đang xem trên màn hình TV. Cứ vậy tôi thức cho tới sáng, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ, rồi rời khỏi nhà đến quán cà phê, ngồi như một thói quen khó bỏ. Tôi lại gặp Tú ở đây. Thấy tôi đang ngồi, hắn ta bước tới kéo ghế ngồi xuống nhìn thẳng mặt tôi hỏi. Thế nào, gặp mặt mẹ cô ấy rồi chứ? Gặp thì sao? Liên quan gì đến anh không? Tôi không thoải mái vì sự có mặt của anh ta. Khó chịu tôi liền hỏi. Chắc hẳn bà ấy không thích cậu đúng không? Theo tôi, cậu nên bỏ ý định trong đầu là trở thành con rể của bà ấy thì hơn. Rồi sao? Cậu không thấy được rằng cậu khác chúng tôi quá nhiều hay sao? Cậu không thể nào bằng tôi được đâu. Trong mắt bà ấy, tôi và cậu đã có vị trí cách xa nhau quá rồi. Tôi không có muốn phải tiếp tục nghe hắn lải nhải bên tai những lời mỉa mai như vậy thêm nữa. Tôi nói như chẳng hề quan tâm. Vậy anh hãy làm được những gì anh mới vừa nói đi. Trở thành chồng của Ngân, làm con rể của mẹ cô ấy. Anh làm được những việc đó trước đi, rồi tôi sẽ công nhận rằng anh thắng tôi. Tú im lặng không nói tiếp. Sau câu nói vừa rồi của tôi, anh ta có vẻ tức giận, đứng dậy quay người bỏ đi. Ngồi lại một mình, tôi nghĩ hắn nói không phải là không đúng. Trong mắt bà ấy, hắn ta đương nhiên là được ưu ái hơn rồi. Còn tôi thật ra không đáng để bà ấy phải bận tâm tới. Tôi trở về nhà sau khi rời khỏi quán cà phê trên phố. Cuộc gặp gỡ với Tú tại quán như đã cho tôi hiểu ra rằng ở cái xã hội này bây giờ vẫn còn phân biệt về giai cấp giàu nghèo giữa người với người như vậy. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng đâu có thua kém gì so với họ. Khi trong tay tôi là cả một khối tài sản của bố mẹ tôi để lại, không hề nhỏ một chút nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Anh bên em được không của tác giả Ẩn Ngôn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.